Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 407, tỷ thí. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, không bằng sẽ để cho bọn ta tông sư bây giờ tỷ đấu một chút. Trương Hoa ôn nhu cười một tiếng, mị lực bắn ra bốn phía, có thể tất cả tông sư nhất thời ngậm miệng không nói. Bí tộc thần linh loại này thánh cảnh đại lão cũng dám cứng rắn oán hận mình mới không thực lực đi và như vậy yêu nghiệt tỷ thí. Tất cả mọi người đều là oán giận nhìn Liễu Vô Ngân. Nếu là không có Liễu Vô Ngân dẫn đầu, mọi người làm sao biết ồn ào lên. Bây giờ tốt lắm, không xuống đài được, không bằng như vậy, để cho Liễu Vô Ngân cùng Bạch Y Long Vương hai người tỉ thí một phen. Dù sao hai người đồng loại luôn là đỉnh cấp, không chiếm cảnh giới gì ưu thế. Dừng một chút, người này tiếp tục bổ sung nói đến. Điều kiện tiên quyết là Bạch Y Long Vương có thể, dù sao cũng không muốn kêu gọi thánh cảnh người giúp, nếu không tại chỗ có vị nào có thể ngăn cản Long Vương một kích. Dứt lời, người này cũng là cười một tiếng. Thánh cảnh đánh tông sư, vốn là khi dễ người, có thể Trương Hoa và Liễu Vô Ngân cũng không giống nhau. Một vị là bị qua tấn thăng thánh cảnh thiên cướp yêu nghiệt. Một vị là chưa rõ ẩn núp nhiều năm đỉnh cấp tông sư. Mà người đều có mình ưu thế, cũng có mình hoàn cảnh xấu. Ai thắng ai bại còn chưa nhất định à? Như thế nào? Liễu đạo hữu ý như thế nào? Trương Hoa một mặt giả cười nhìn Liễu Vô Ngân, cảm khái hôm nay là không phải vận khí có chút tốt. Muốn thần trợ công, thần trợ công đã tới rồi. Còn như Liễu Vô Ngân cũng là mặt đầy mừng thầm, vốn là hắn chính là tới hành sơn làm chuyện, trước còn không có lý do gì, ngại quá trực tiếp vạch rõ, bây giờ ngược lại tốt, lý do mình tới, cự tuyệt vậy cự không dứt được. Liễu Vô Ngân làm bộ từ chối một hồi, rồi sau đó đáp ứng, hai người kéo ra khoảng cách, tiến vào trạng thái chiến đấu. Dĩ nhiên, Thanh Hồng bị Trương Hoa trước thời hạn thả ra, nếu không Liễu Vô Ngân thua còn mượn này chơi xấu ra. Còn như dưới đáy tất cả cổ võ danh gia, chính là hết sức thức thời tránh ra vị trí. Đại chiến, chạm một cái liền bùng nổ. Trước tiên động thủ trước là Liễu Vô Ngân, một đạo băng xương kiếm ý ngang nhiên phun ra, rồi sau đó nhỏ kiếm lặng lẽ xuất hiện ở Liễu Vô Ngân trong tay. Mỗi một lần kiếm khí đều là xen lẫn kiếm ý xương đông. Trương Hoa cũng là cảm giác từng cơn dùng mình dâng trào. Thái huyền kinh vận chuyển, linh lực bên ngoài thả hóa thành thực chất. Dầu gì, mình đại biểu nhưng mà hành sơn kiếm phái trưởng môn, tối thiểu cũng phải dùng kiếm pháp chứ. Phía dưới mọi người gặp Trương Hoa lại có thể ngưng tụ một cái chân khí trường kiếm, rối rít há to mồm. Bạch Long Vương am hiểu, không cho tới nay đều là quyền pháp. Lúc nào, Bạch Y Long Vương vậy tập được một tay tuyệt diệu kiếm thuật. Đại Nhật, hiện, trường kiếm vào tay, khoác ra một đạo kim sắc kiếm hoa. Sau đó một vòng nắng gắt từ Trương Hoa sau lưng xuất hiện, tản ra chói mắt chói lọi. May có hộ tông đại trận, như vậy dị tượng cũng không xuyên ra hành sơn, không cần lo lắng phàm tục phát hiện. Không nghĩ tới Bạch Trân Long Vương lại là một kiếm khách. Liễu Vô Ngân giọng quỷ dị nói đến, sau đó tay cầm nhỏ kiếm đánh vào chỗ đi qua hư trống, đi hiện chút ít băng vụn. Quản ngươi cái gì kiếm khách không kiếm khách, tới chiến. Trương Hoa quát lên, trường kiếm đánh ra, sau lưng nắng gắt giống như vĩnh ban ngày chói lọi vậy, lâu dài cho Trương Hoa cung cấp một cái bắp thêm được. Nhất là ở thuộc phương diện sex, Trương Hoa kiếm pháp khắc chế Liễu Vô Ngân, đây cũng tính là Trương Hoa đùa bỡn một cái thủ đoạn nhỏ đi. Rất nhanh, hai người lần đầu tiên đụng kết thúc. Bởi vì là linh lực hóa kiếm duyên cớ, Trương Hoa trường kiếm cũng không xuất hiện dị tượng, ngược lại là Liễu Vô Ngân Nhỏ kiếm không cầm được run sợ. Tựa hồ gặp đáng sợ đối tượng. Đánh một trận, trước hết hàng phục đối phương vũ khí chi hồn. Có thể nói chính thức chiến đấu còn chưa bắt đầu, kết cục cũng đã điện định. Không thiếu uy tín lâu năm tông sư đều là lắc đầu. Nếu như Liễu Vô Ngân lại không hậu thủ, sợ rằng chỉ có bại bởi Trương Hoa. Nguyên bản, mỗi một người đều từ cầm thân phận, lấy bước vào tông sư cảnh mấy chục năm vì lý do. Lấy tiền bối thân phận tự cho mình là, đối với Trương Hoa lại là nhìn hờ hững. Nhưng hôm nay, từ trước kia đại đạo chi âm chứng minh, Trương Hoa ở đạo nghĩa một đường, vượt xa mọi người, bây giờ nhìn lại, sợ rằng thực tế chiến lực lên, cũng là vượt qua một lớn một khúc. Trương Hoa tấn thăng tông sư mới bao lâu, đảo mắt liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị bước vào thánh cảnh. Như vậy thiên tài, không biết có thể hay không nhảy ra thánh cảnh, bước vào tầng thứ cao hơn. Nói xa, rất nhanh Trương Hoa liền tiếp tục mình vòng thứ hai công kích. Liễu Vô Ngân kiếm pháp cần xúc thế, tích lũy băng xương ý cảnh, có thể Trương Hoa không cần. Đây mới là hắn lớn nhất chắc chắn. Đảo mắt bây giờ, hai người từ mới bắt đầu ngang tay, một chút xíu thay đổi là Liễu Vô Ngân rơi vào hạ phong. Thắng lợi cây cân, một lần nữa hướng Trương Hoa nghiêng, Liễu đạo hữu, ngươi liền chút thực lực này, nếu là thật như ta nói, dứt khoát buông tha đi, ta không đành lòng đả kích ngươi. Dứt lời, Trương Hoa cười to ba tiếng, ngưng công kích. Liễu Vô Ngân chật vật bĩu môi, khạc ra trong miệng một hớp máu đen. Thiên Hoa chân nhân, ngươi không khỏi quá tự tin chứ? Ai nói cho ngươi, ta chỉ biết một loại kiếm ý. Dứt lời, Liễu Vô Ngân trên người bộc phát ra một cổ làm người sợ hãi khí thế. Loại cảm giác đó, cùng ban đầu hoàn toàn bất đồng, giống như một người khác vậy. Bực này phát hiện, để cho Trương Hoa trợn tròn mắt, nhất là ở Trương Hoa trong mắt, Liễu Vô Ngân hiện ở bên người xuất hiện nhiều màu đen sợi tơ. Loại này sợi tơ Trương Hoa không phải không gặp qua, trên người hắn đang có. Không sai, chết kiếm ý, ma giáo tử thánh chết kiếm ý. Trương Hoa sắc mặt đại biến, Liễu Vô Ngân bây giờ là không phải đang nói cho Trương Hoa. Hắn đầu phục tử thánh, Hoa Sơn kiếm phái, đầu phục ma giáo, nếu thật là như vậy, đến lúc đó mình muốn thu phục Hoa Sơn kiếm phái có thể liền có chút khó giải quyết. Trương Hoa hoàn toàn không cảm giác, mình nơi nào là một cái đang chiến đấu lúc nên có trạng thái. Thiên Hoa chân nhân, mời đàng hoàng ngươi thái độ cùng ta đánh một trận. Lần này, ta muốn đường đường tránh tránh đánh bại ngươi, hướng mọi người chứng minh. Cái gọi là tuyệt thế yêu nghiệt Bạch Y Long Vương bất quá như vậy. Này, chính ngươi đều nói ta là Long Vương. Ta bây giờ không có rồng. Ngươi thắng cũng là thắng không anh hùng. Liễu Vô Ngân không nói ngưng nghẹn, dứt khoát trực tiếp động thủ. Đùa bỡn miệng lưỡi đời này hắn đều là không thể nào giành được Trương Hoa. Chỉ có thể đem Trương Hoa đè xuống đất, hung hăng va chạm, chết kiếm ý loại vật này. Đích xác là tốt, liền làm Liễu Vô Ngân một kiếm vung tới, sắp chém ở Trương Hoa trên mình lúc đó, chưa có tới nói như thế một câu. Sau đó, Liễu Vô Ngân chính là trực tiếp bị đẩy lùi. Mơ hồ bây giờ, ở Trương Hoa bên người có rồng ngâm qua lại, tựa hồ là một cái hắc long. Long Vương không hổ là Long Vương, có rồng thật là tự do phóng khoáng. Đây đều là điều thứ hai. Phía dưới không ít cổ võ danh gia phát ra cảm khái. Lại cũng không làm là một lần chuyện. Chết kiếm ý, cũng không phải là liếc mắt nhìn chính là nhìn ra được. Liễu Vô Ngân bất đồng, người mang chết kiếm ý. Đối với lần này cảm thụ càng là thật thiết. Mình trong cơ thể gửi tử thánh kiếm ý, lại có thể ở thân cận Trương Hoa. Thậm chí, muốn vứt bỏ mình đưa vào Trương Hoa ôm trong ngực. Đây là vì cái gì? Tử thánh ban cho đồ ta ngươi đây đều phải cướp. Làm thế nào? Vượt qua muốn khóc, cảm giác đời này cũng sẽ không yêu. Trương Hoa cũng mặc kệ Liễu Vô Ngân một mặt sinh không thể yêu dáng vẻ. Nắm lấy cơ hội chính là một lần bảo oán hận. Đã sớm là xem Liễu Vô Ngân khó chịu. Bây giờ cơ hội sẽ đến tại sao đánh. Liễu Vô Ngân không cách nào. Chỉ có thể bị động chịu đựng. Thừa dịp Trương Hoa công kích rảnh. Cao giọng hô to. Thiên Hoa trưởng môn. Điểm đến đó thì ngừng. Không sai. Lúc mấu chốt Liễu Vô Ngân kinh sợ. Mạng người muốn chặt à. Tử Thánh Đại Nhân cho mình ghi danh lá bài tẩy cũng không sợ. Trương Hoa không nên quá khủng bố. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyency.com/dai-noi-duong-noi-tuong-noi-tot-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.